Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ngột ngạt này so với lúc trước ăn gà chiên mà không được ăn nhiều còn ngứa ngáy khó chịu hơn, bởi vì đây là món ăn vô cùng hấp dẫn mà bà muốn. Amon gà xào cay được làm lúc sáng tuy ngon, nhưng răng của bà đã không còn tốt nữa, ăn vài miếng liền thôi. Ngược lại thứ này, bảo mềm nhũn thì cũng không phải mềm nhũn, vẫn phải nhai vài miếng, nhưng lại không tốn sức, hết thảy đều rất vừa vặn, mùi vị lại còn hết sức đậm đà, làm cho người đang mồm miệng nhạt nhẽo vì bệnh là bà chẳng khác nào được sống lại. Hoàng Mama không hề tỏ ra sợ hãi, lão nô chính là người cứng nhắc, nếu phu nhân thấy không thoải mái, vậy cứ đánh lão nô vài gậy cho vui cũng được. Tiêu phu nhân oán hận quay mặt đi, trông thấy cháu trai đang mỉm cười nhìn mình chăm chú, khuôn mặt già thoáng chốc ửng đỏ. Ra đầu rồi còn đấu võ mồm với Hoàng Mama quả thật không hay cho lắm. Bà khẽ ho một tiếng. Bình Ngộ, ngươi cũng nếm thử đi, cái này mùi vị quả thật không tệ. Trầm Bình Ngộ vốn đã có lòng muốn nếm thử, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Trong lòng cậu, chủ nghệ của Yến Thu Xu cực tốt, hơn nữa còn biết nhiều thứ hay ho thú vị, là những thứ mà trước kia cậu chưa từng được thấy qua, không những mới lạ mà mùi vị cũng cực kỳ thơm ngon. Nhưng mà lúc này đây, khi đồ ăn đã đưa đến bên miệng, Trầm Bình Ngộ vẫn cảm thấy dầu mỡ. Cái này sẽ ngon sao? Cho đến khi hoàn toàn cho vào miệng, cảm giác có chút ghét bỏ trong lòng Trầm Bình Ngộ bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Cay quá, từ nhỏ cậu bé đã ăn uống thanh đạm, chưa bao giờ nếm qua thứ gì cay đến như vậy cả. Mấu chốt là đã cay thì chớ, lại còn có cả cảm giác tê tê làm cho môi lưỡi thậm chí răng của cậu đều đang run rẩy. Nếu chỉ là như vậy, Trầm Bình Ngộ có lẽ sẽ vẫn còn một chút kháng cự, chỉ là rất nhanh sau đó cậu lại cảm nhận được vị ngọt trong món ăn cay này. Vị ngọt ấy giống như người ở giữa sa mạc gặp được suối nước trong, có sức hấp dẫn cực lớn, tuyệt vời hết sức. Cậu bỗng nhiên hiểu được vì sao bà ngoại thích thứ này như vậy. Bất chi bất giác, khi từng miếng que cay được nuốt vào bụng, cậu mới hoàn hồn. Lúc này cái đĩa vốn đầy ắp giờ chỉ còn trơ mỗi đáy. Trầm Bình Ngộ: ôi chao, cậu ăn hết rồi sao? Khụ khụ. Trầm Bình Ngộ bị động tác của mình làm cho bàng hoàng, nhưng càng bàng hoàng hơn chính là cái miệng hoàn toàn không muốn dừng lại của mình, bị cay đến tê dại, nóng phừng phừng, đưa ngón tay chạm vào có thể cảm giác được nó hơi sưng đỏ. Nhưng cậu vẫn muốn ăn tiếp, thậm chí còn chưa thỏa mãn. Tiểu thiếu niên chưa bao giờ mê mẩn một món ăn nào như vậy không khỏi ngỡ ngàng, liền hít vào một hơi, vị cay sộc thẳng vào khí quản, dẫn tới một trận ho xé ruột xé gan. Tiêu phu nhân sợ tới mức bật dậy khỏi giường, chạy đến nhìn cậu. Hoàng Mama thấy thế, vội vàng đi lấy trà sữa đưa qua. Yến nương nếu cay quá uống trà sữa có thể giải cay, mau uống một chút đi. Trầm Bình Ngộ nhận lấy, hút mạnh một hơi, cùng với từng tiếng nuốt xuống ừng ực, vị cay quả nhiên nhanh chóng giảm bớt. Cậu đỏ mặt, áy náy nói: làm phiền bà ngoại rồi, người mau nằm lại đi. Tiêu phu nhân theo lực đạo của Bình Ngộ ngồi trở lại giường, quan tâm hỏi: còn chỗ nào không thoải mái nữa không? Dạ hết rồi ạ. Trầm Bình Ngộ đỏ mặt lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua đĩa thanh cay, cam chịu đáp: cái này ngon quá, còn lỡ ăn hơi nhiều. Trên mặt tiêu phu nhân lộ ra ý cười rõ ràng, mặt mày tự ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vẫn còn là một đứa trẻ, thích ăn thì ăn nhiều một chút. Nhà chúng ta cũng đâu thiếu thốn mấy cái này, nhưng cũng không thể không biết tiết chế được. Nếu là ở Trầm gia, đã sớm có thúc thúc bá bá gia gia nãi nãi nhắc nhở cậu rồi. Trầm Bình Ngộ xấu hổ vì mất tự chủ trước que cay, đang định tự trách mình thì bỗng nhiên ý thức được, đây không phải là Trầm gia. Yêu cầu của Tiêu gia đối với hài tử hoàn toàn không giống với Trầm gia. Bọn họ rất mừng khi thấy mình ăn như vậy, cho dù không tiết chế, ví dụ như Đông Đông thì cũng vẫn được phép. Bằng không sao mới một năm không gặp, Đông Đông lại mập lên nhiều như vậy. Thật sự mập lên rất nhiều sao? Đông Đông lau cái miệng đầy dầu ớt của mình, cúi đầu nhìn cái eo tròn trịa của mình, cái bụng tròn vo, cùng với cánh tay mập mạp, trong ánh mắt tràn ngập kháng cự, nhưng sâu trong đáy mắt lại là tràn ngập sự không tự tin. Chu Chiêu Hoành gặm đùi gà, gật đầu khẳng định, ừ, Đông Đông nhất thời có cảm giác như sấm giữa trời quang. Khuôn mặt tràn đầy mất mát, nhưng động tác đưa thức ăn vào miệng trên tay lại không hề dừng lại. Tiết học trước là cưỡi ngựa bắn cung, bọn họ cần phải thay y phục cưỡi ngựa. Gần đây Đông Đông phát hiện y phục càng ngày càng chật, còn cảm thấy là do mình mặc nhiều. Bởi vậy đôi khi sẽ cởi bớt một hai cái, đảm bảo vẫn có thể mặc vừa y phục cưỡi ngựa. Cho đến khi vào học, bởi vì dùng sức quá mạnh, y phục kia phượt, một tiếng rách toạc ra. Cậu bé lập tức đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Ngựa của đứa trẻ khác đều lộc cộc chạy qua cậu. Trận cưỡi ngựa bắn cung này cuối cùng kết thúc bằng việc cậu bé giành được hạng bét. Công nhân sắp xếp y phục cho cậu, lúc sửa sang lại y phục thì phát hiện quần áo của cậu bị rách, không khỏi ngạc nhiên, theo bản năng thốt ra một câu. Thì ra thiếu gia mập lên nhiều như vậy, vài hôm nữa nô gia sẽ may cho cậu mấy bộ lớn hơn một chút. Đồng Đồng càng khiếp sợ, những lời sau đó cũng không nghe rõ nữa. Ngây ngốc theo đám đông chạy tới nhà ăn dùng cơm, khi nhìn thấy Chu Chiêu Hoành bèn hỏi một câu. Nhưng mà không nghĩ tới thứ nhận được vẫn là câu trả lời khẳng định như vậy. Cậu bé định đưa bàn tay mập mạp lên mặt nhéo thử, nhưng dầu ớt trên đó vẫn chưa lau sạch, chỉ đành từ bỏ. Khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa như bánh bao nhăn lại, đau lòng nói. Được rồi, vậy sau này ta sẽ ăn ít lại. Chu Chiêu Hoành nghĩ cười nói. Vậy cái gì ngươi không ăn cứ đưa đây cho ta ăn được. Đồng Đồng nhìn cậu một cái, hai người quen nhau đã được 2 tháng nay. Người trước mắt rõ ràng cũng được cậu bé nuôi mập, trưa nào cũng ăn thịt. Ăn không hết còn có thể mang về ăn tiếp. Vốn là cây xào tre ốm o gầy gò, hiện tại đã biến thành cây xào tre béo tốt mập mạp. Nhưng mà hắn mập không giống mình mập, hắn ngược lại. Trông còn đẹp hơn, trắng trẻo sạch sẽ, ánh mắt sáng ngời, hai má có thịt, cũng không còn dáng người lèo khèo gió thổi là ngã kia nữa. Ghen tị, ánh mắt Đồng Đồng oán hận, lại nhìn hộp cơm một lúc lâu. Cuối cùng chỉ đành bịn dịn lấy đi 2 cái cánh gà, còn lại toàn bộ đẩy đến trước mặt Chu Chiêu Hoành. Cho ngươi, cho ngươi. Cảm ơn Đồng Đồng. Chu Chiêu Hoành vui vẻ cười tươi. Chu Chiêu cần nhìn một màn tình cảm hữu hảo này, tâm tình vốn đã sa sút lại càng thêm khó chịu, bực bội hậm hực mấy tiếng, miệng méo sạch, đồ ăn trước mặt cũng không thấy ngon nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều là bạn đồng môn, bọn họ còn đều học chung lớp vỡ lòng. Vì sao Tiêu Bình Châu cho Chu Chiêu Hoành nhiều đồ ăn như vậy, lại chỉ cho hắn có 2 miếng que cay? Gần đây rõ ràng hắn đã được ăn uống tốt hơn, nhưng so với Đông Đông hồi trước sinh nhật vẫn gầy hơn một chút, trong mắt cũng thiếu đi sự bá đạo cùng tự tin trước kia, mà thay vào đó dường như chất chứa rất nhiều ủy khuất. 2 thằng bé theo hầu của hắn nhận thấy bèn lưu luyến đưa 1 miếng cay trong đó qua. Điện hạ, người có ăn không? Chu Chiêu cần phẫn nộ nói. Không cần, ta còn lâu mới ăn. Vâng, thằng bé theo hầu thấy vậy vội rút que cay về bỏ vào miệng mình. Thật sự rất ngon, A Su tỷ tỷ nhà Tiêu Bình Châu thật sự quá lợi hại. Đúng vậy, Tiêu Bình Châu thật có phúc, người nọ cũng rất có phúc, được ăn nhiều như vậy. Ta đếm rồi, 10 miếng luôn đấy, thanh cay không lớn, cũng chỉ dài khoảng 2 phân, 1 miếng cũng mỏng, bọn họ được chia 3 miếng, nhưng vừa mới nếm được mùi vị thì đã hết mất. Nhưng mà trên bàn bên cạnh, Đồng Đồng đầy cho Chu Chiêu Hoành hẳn một đĩa nhỏ, trông có vẻ rất nhiều. Đám trẻ bây giờ cũng rất thân thiện với Đông Đông, vì vậy không hề giấu giếm mà thể hiện ra sự ghen tị của chúng. Động tĩnh này Đông Đông cũng đã nghe thấy, cậu bé nhìn qua đĩa que cay, sau khi hỏi Chu Chiêu Hoành thì chủ động đưa qua. Cho các ngươi ăn đấy, cảm ơn Bình Châu, bọn trẻ vui vẻ nhận lấy, chia nhau chỗ que cay được cho. Cách chương.